Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 365, kết bạn WeChat. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng riêng, một nam một nữ đang hôn nhau rất sẫu và hai người rõ ràng là đang ân ái, quần áo trên người của người phụ nữ đã gần như cởi ra. Hạ An Nhiên thực sự cảm thấy thế giới ngày càng tồi tệ. Nếu muốn làm những việc đó, tốt nhất hãy đến khách sạn. Hạ An Nhiên lập tức đi ra khỏi phòng riêng. Đứng ở cửa phòng riêng, cô nhìn lại số phòng riêng, chính là phòng riêng mà Hạ Lão phủ nhận đã nói với cô ấy. Đột nhiên, như nghĩ tới điều gì đó, Hạ An Nhiên lại liếc nhìn vào phòng riêng. Người phụ nữ trong phòng riêng nhìn thấy Hạ An Nhiên thò đầu nhìn qua thản nhiên mặc quần áo vào tức giận nói. Nhìn cái gì vậy còn không đóng cửa? Hạ An Nhiên phớt lờ người phụ nữ, và nhìn sang người đàn ông. Sau khi nhìn rõ mặt đối phương, Hạ An Nhiên nhất thời không nói nên lời, cô không có đi nhầm số phòng. Người đàn ông này là con trai của Hạ Đức Hải, là em trai cùng cha khác mẹ với cô Hạ Chiết. Hạ An Nhiên thực sự thấy ghê tởm, đây là phòng họp mặt gia đình, không phải phòng riêng mà anh ta có thể làm những chuyện bừa bãi. Khi Hạ An Nhiên nhìn Hạ Chiết cũng liếc Hạ An Nhiên. Cho dù là Hạ An Nhiên đeo khẩu trang, bộ dáng này cũng chính là cực phẩm, Hạ Chiết nói. Chậc chạc, cổ chưa thử trò chơi nào thú vị như vậy sao? Có muốn anh trai này dạy cho không? Một tiếng anh trai này thật khiến cô buồn nôn. Ngô Chỉ Tinh, người phụ nữ đang ở cùng Hạ Chiết lập tức cảnh giác. Cô đã chi quá nhiều tiền và đăng ký nhiều khóa đào tạo chỉ để tìm kiếm sự ưu ái của Hạ Chiết. Khó khăn lắm mới có thể có mối quan hệ tốt với Hạ Chiết, làm sao cô ta có thể bị con mèo này cướp đi? Ngô Chỉ Tinh lập tức lôi kéo Hạ Chiết, cô nói. Hạ thiếu gia, khi anh nói những điều này, thật sự tôi rất buồn. Vừa rồi, anh còn nói tôi là người phụ nữ xinh đẹp của anh. Hạ Chiết bị Ngô Chỉ Tinh trêu chọc véo thân thể của cô. Thỏa mãn tất nhiên là thỏa mãn, nhưng nhà tôi sắp tới, cô thu dọn đồ đạc rồi đi đi. Ngô Chỉ Tinh thở dài. Tôi cũng muốn gặp người nhà Hạ gia, hay là tôi ở đây dùng bữa chung. Khi Hạ Chiết nhìn thấy Ngô Chỉ Tinh dí mũi vào mặt mình, mặt anh ta từ từ chìm xuống, và anh ta đã đẩy Ngô Chỉ Tinh ra khỏi cơ thể một cách không lịch sự. Ngô Chỉ Tinh không ngờ rằng Hạ Chiết, người vẫn còn lưu luyến mình trước đó, lại thay đổi sắc mặt nhanh như vậy, lật đật dọn dẹp quần áo của cô. Hạ Chiết không tự chủ chỉ vào cửa. Thiếu gia, tôi bảo cô cút đi, cô còn không mau cút đi. Ngô Chỉ Tinh trông có vẻ xấu hổ và chỉ có thể rời đi trước trong bối rối. Khi đối mặt với Hạ An Nhiên ở cửa, trong lòng cô ta dâng lên một sự bất mãn mạnh mẽ. Nếu không phải người bên kia đột ngột đột nhập, cô và Hạ Chiết cùng nhau ân ái thêm chốc lát, không chừng có thể được gặp gia đình của Hạ Chiết. Chỉ cần cô ta được gặp mặt người trong gia đình của Hạ Chiết, cô ta có thể có cơ hội từ bạn trên giường thành bạn gái thực sự của anh ta trong tương lai. Nhưng giờ ý nguyện của cô ta đã thành vô ích, ánh mắt của Ngô Chỉ Tinh tỏ ra không hài lòng, và cô ta xé toạc khẩu trang của Hạ An Nhiên. Cô ta vốn tưởng rằng đối phương đeo khẩu trang, hẳn là vì không xinh đẹp, xấu hổ khi nhìn người khác. Nhưng lúc này, cô ta như chết lặng. Sau khi khẩu trang của Hạ An Nhiên bị xé ra, cô ấy lạnh lùng liếc nhìn Ngô Chỉ Tinh. Còn không máu gì, Ngô Chỉ Tinh bị ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm, chột dạ, cô hoảng sợ quay đầu bỏ chạy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Chiết trong phòng riêng cũng bị vẻ mặt của Hạ An Nhiên hấp dẫn, khỏe miệng gợi lên một vòng cung tham lam. Mân mê chìa khóa chiếc xe thể thao trên tay, anh ta chủ động nói. Tiểu thư, thêm tài khoản WeChat đi, tôi thích kết bạn với những cô gái xinh đẹp như cô. Cách chương.